Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 không giống người thường nữ hai. Lý Nhạc Ngôn gần nhất vẫn luôn ở vội vàng khai phá tân đồ ăn phẩm. Vội trời đất u ám, cho nên đối với cái này lời đồn đãi vẫn luôn không biết. Phùng Dần cũng biết nàng vội, cho nên gần nhất vẫn luôn rất ít tới tìm nàng. Sợ hãi chính mình quấy rầy nàng, nhưng là mấy ngày không thấy Lý Nhạc Ngôn. Phùng Dần thật sự là tưởng niệm nàng. Vừa lúc Phùng Dần ngẫu nhiên gian nghe thấy cái này lời đồn đãi, cảm thấy thập phần thú vị, vừa vặn mượn cơ hội tới tìm Lý Nhạc Ngôn, tưởng đem cái này lời đồn đãi nói cho nàng nghe, cho nên ngày kế sáng sớm, Phùng Dần liền trực tiếp đi tìm Lý Nhạc Ngôn, cấp Lý Nhạc Ngôn nói cái kia lời đồn đãi. Phùng Dần vốn tưởng rằng Lý Nhạc Ngôn sẽ cùng chính mình giống nhau tò mò cái kia trong truyền thuyết cố nhị nương tử. Ai biết, Lý Nhạc Ngôn nghe được về sau, sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha ha. Phùng Dần đối cái này phát triển có chút trở tay không kịp. Hắn có chút không quá lý giải Lý Nhạc Ngôn vì sao muốn cười. Chỉ có thể đứng ở một bên ngây ngốc nhìn Lý Nhạc Ngôn cười, Lý Nhạc Ngôn thật vất vả dừng lại chính mình cười, xoa xoa khóe mắt bởi vì cười ra tới nước mắt, đối với Phùng Dần nói. Người biết cố nhị nương tử hiện tại ở nơi nào sao? Phùng Dần vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ta sao có thể sẽ biết nàng ở nơi nào? Ta liền nàng là ai cũng không biết nha. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, chỉ là cười nhìn Phùng Dần, cũng không có nói lời nói. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này cái gọi là phú khả địch quốc, khuynh quốc khuynh thành cố nhị nương tử không phải là ngươi đi. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, cười gật gật đầu nói, như thế nào, không giống sao? Phùng Dần khiếp sợ nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần ngây ngốc bộ dáng, cười đối hắn giải thích ngày hôm qua phát sinh sự tình, nghe xong sự tình ngọn nguồn lúc sau. Phùng Dần không cấm vì Lý Nhạc Ngôn suy nghĩ cặn kẽ sở khiếp sợ đến. Ở hắn trưởng thành nhiều năm như vậy chung, sở tiếp xúc phần lớn là ăn mặc không lo, sống trong nhung lụa trong kinh quý nữ. Hắn là lần đầu tiên thấy như vậy nữ hài tử, dùng hết thảy trí tuệ làm chính mình sống càng tốt. Tầm mắt không phải gần vây với tại chuyện nhà, hậu trạch sinh hoạt bên trong, Phùng Dần tâm tình hôm nay có thể nói là đã chịu cực đại đánh sâu vào. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được Lý Nhạc Ngôn không giống người thường sinh mệnh lực. Lý Nhạc Ngôn trong lòng chính là không biết Phùng Dần những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nàng mấy ngày nay lần đầu tiên thấy Phùng Dần, chính tích góp một đống về khai cửa hàng vấn đề muốn hỏi hỏi Phùng Dần, tỉ như mặt tiền cửa hàng bố cục như thế nào thiết kế, lưu lượng khách nên như thế nào hấp dẫn, cùng với như thế nào cùng các nơi quan phủ chuẩn bị. Từ từ như là một ít khai cửa hàng chi tiết vấn đề, tuy rằng Lý Nhạc Ngôn ở kiếp trước bị chung quanh mưa dầm thấm đất không ít lối buôn bán, xem qua không ít về kinh thương phương diện lối buôn bán, nhưng là chung quy cùng hiện tại thời đại này không giống nhau. Một cái thời đại có một cái thời đại sinh ý quy tắc. Lý Nhạc Ngôn nghĩ Phùng Dần có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, khẳng định có chính mình độc đáo chỗ. Nếu là chính mình có thể học tập đến hắn một chút, như vậy ở thời đại này có thể nói là tiên có địch thủ. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn lại lo lắng lão chạy tới hỏi hắn sẽ quấy rầy hắn, cho nên Lý Nhạc Ngôn đem trong khoảng thời gian này chính mình tự hỏi vấn đề đều tích góp xuống dưới, tìm đúng cơ hội dùng một lần hướng Phùng Dần thỉnh giáo rõ ràng. Bên này Lý Nhạc Ngôn hỏi xong chính mình vấn đề, đang ở chờ Phùng Dần cho chính mình đáp án. Ai từng tưởng, đợi hồi lâu, Phùng Dần đều không có cho chính mình trả lời. Nàng có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn nhìn Phùng Dần, lại chỉ nhìn thấy Phùng Dần ngốc ngốc biểu tình. Lý Nhạc Ngôn vươn tay ở hắn trước mặt vẫy vẫy, cười hỏi, ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì? Phùng Dần lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lý Nhạc Ngôn, lắc lắc đầu, nói, không tưởng cái gì, mới nghĩ đến ta đối diện chính là một cái phú khả địch quốc. Khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi, nghe thấy Phùng Dần trêu ghẹo chính mình. Lý Nhạc Ngôn mặt đỏ hồng, nàng xấu hổ cười cười, nói, này không phải vì sinh kế bức bách sao? Thông cảm một chút, thông cảm một chút, Phùng Dần cười nhìn nàng một cái. Nói, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì vấn đề? Ta không có nghe rõ. Ngươi hỏi lại một lần, Lý Nhạc Ngôn có chút vô ngữ. Nhưng nghĩ đến chính mình là thỉnh giáo vấn đề người, đành phải nhẫn nại tính tình đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần, Phùng Dần trầm tư hạ. Trả lời nói, kỳ thật, làm buôn bán quan trọng nhất chính là nếu có thể đủ hấp dẫn khách hàng. Hấp dẫn khách hàng trọng điểm ở chỗ có hay không tân ý. Người sinh ý vốn dĩ liền rất có mới lạ điểm, cho nên cái này phương diện liền không cần lo lắng. Đến nỗi mặt sau nếu là liên lụy tới nhân viên quản lý vấn đề. Quan trọng nhất chính là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là thành tin, đương nhiên. Nhớ kỹ một chút, không khi dễ người khác, gặp được khó khăn cũng không thể bị người khác khi dễ. Gặp được ngươi giải quyết không được vấn đề liền tới tìm ta. Ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, sẽ giúp ngươi giải quyết bất luận cái gì khó khăn, nghe được. Phùng Dần nói. Lý Nhạc Ngôn cảm giác được này đó thời gian bối rối chính mình vấn đề đều quanh quẩn mà dài. Nàng hiện tại đối tương lai tràn ngập tin tưởng, bởi vì nàng biết vẫn luôn đều sẽ có người làm bạn chính mình. Trợ giúp chính mình giải quyết khó khăn, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn thanh triệt kiên định hai mắt. Cười nói, thế nào, hiện tại có tin tưởng kinh doanh một nhà cửa hàng sao? Lý Nhạc Ngôn trong lòng ấm áp. Đối Phùng Dần nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, kia không bằng hôm nay liền mang ta đi nhìn xem ta tương lai cửa hàng thế nào. Phùng Dần gật đầu, nói, đương nhiên, là vinh hạnh của ta, sau đó Phùng Dần liền đi lên trước khuất cấp Lý Nhạc Ngôn dẫn đường. Hai người dọc theo đường đi nói chuyện trời đất, Phùng Dần cấp Lý Nhạc Ngôn nói chính mình lúc ấy vì khai thác sinh ý. Ra biển đi sở gặp được thú vị người cùng sự tình. Dùng các loại thú vị người cùng trải qua đậu Lý Nhạc Ngôn vui vẻ trong bất chi bất giác. Hai người đã muốn chạy tới chân bảo các cửa. Phùng Dần xốc lên rèm cửa đi vào. Cửa tiểu nhị, lập tức đón đi lên, trong tiệm người đến người đi. Tiếng người ồn ào, mỗi cái khách hàng bên người đều có một cái chuyên trúc tiểu nhị tới phục vụ, Lý Nhạc Ngôn phát hiện. Chân bảo các có thể làm được trải rộng cả nước thật lớn quy mô không phải không có nguyên nhân. Chính mình xuyên cũng không xa hoa, cùng Phùng Dần lại không phải cùng nhau tiến vào, nhưng là như cũ có tiểu nhị tiến lên vì nàng phục vụ. Cũng không bởi vì nàng quần áo liền đối nàng tiến hành chậm trễ, Phùng Dần vừa mới vào cửa. Đã bị trưởng quầy thấy, lập tức đi ra phía trước nghênh đón Phùng Dần thiếu gia. Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Là có chuyện gì sao? Phùng Dần nghe được trưởng quầy hỏi chuyện, gật gật đầu trả lời nói. Đúng vậy, chính là phía trước cùng ngươi nói cửa hàng sự tình. Hôm nay ta muốn nhìn một chút cái kia cửa hàng. Hiện tại phương tiện sao? Nghe thấy Phùng Dần nói. Trưởng quầy vội vàng gật gật đầu nói. Thiếu gia chiết sát tiểu nhân. Có thời gian, như thế nào đều có thời gian. Tiểu nhân này liền lãnh ngài đi xem siêu không phải ta khoe khoang. Nhiều năm như vậy, cái này cửa hàng là chỉ ở sau chúng ta chân bảo các cửa hàng, trưởng quầy vừa nói vừa tưởng lãnh. Phùng Dần đi ra cửa nhìn xem, lại bị Phùng Dần chặn lại nói. Chờ một lát một chút, còn có một người, hết chương.